Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, không chịu nổi một kích. Tiên giới pháp tắc, phá lệ tàn khốc, khôn sống mống chết, không có ngoại lệ, muốn ở tiên giới xuất đầu, trừ phi có chân chính đại bối cảnh, nếu không thì chỉ có thể tuôn ra một mảnh thiên địa. Đường tu may mắn là, làm lại từ đầu cũng không phải hai bàn tay trắng. Cứ việc năm đó những thứ kia bọn thuộc hạ không thể liên hệ. Không thể bại lộ mình còn sống tin tức, nhưng bên người còn có cô Yên Nhi cái này tên đồ đệ. Hắn hiện tại mặc dù có tổn thương, tu vi cũng rơi vào vừa mới thành tiên tình trạng, nhưng tương lai một ngày trở lại tiên giới, nàng là có thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục thực lực. Phải biết rằng, lúc trước cô Yên Nhi tới trái đất phía trước, tu vi cảnh giới nhưng là đạt được kinh khủng đại la kim tiên cảnh giới. Khoảng cách chí tôn cảnh giới tuy là còn có chút xa, nhưng là xem như là chư hầu một phương một dạng thực lực. Mặc dù là tiên giới các chí tôn cũng không dám tùy tiện sơ sót tồn tại. Yên Nhi, nếu như bây giờ để cho ngươi luyện chế phá anh đan, ngươi có thể luyện chế hay không xuất hiện? Đường tu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cô Yên Nhi hỏi. Cô Yên Nhi do dự nói, sư phụ, đừng nói là phá anh đan, coi như là tiên đan ta hiện tại cũng có thể luyện chế. Chỉ bất quá, trên địa cầu tài liệu luyện đan cùng bên ngoài khan hiếm. Luyện chế phá anh đan cần vài loại tài liệu chính, ta chỉ biết có lạc hồn thảo, ngoài ra đều không có, cho nên muốn luyện chế phá anh đan sợ rằng rất trắc trở. Đường tu nói ra, tài liệu luyện đan không đừng lo, để ta giải quyết cái này sự tình. Ta cảm thấy, ta nhất định lập hạ một cái quy củ, tương lai chúng ta lần nữa trở về, mang đi người nhất định phải có một chút thực lực. Như đến lúc đó tu vi cảnh giới không có đột phá đến hóa thần kỳ, liền không có tư cách theo chúng ta ly khai. Cô Yên Nhi do dự nói, sư phụ, ngài cái này hạn chế có phải hay không quá thấp? Hóa thần kỳ ở tiên giới khắp nơi đều là, chỉ có thể coi là người yếu. Nếu ta nói, tu vi cảnh giới không thể đạt được đại thừa kỳ người, toàn bộ cũng không có tư cách cùng chúng ta đi. Đường tu lắc đầu nói ra, Yên Nhi, trên địa cầu điều kiện tu luyện, ngươi nên rất tinh tường. Tại như vậy hà khắc trong hoàn cảnh, tại loại này tài nguyên khan hiếm địa phương, muốn đột phá đến đại thừa kỳ là gian nan dường nào. Coi như là ta, đến lúc đó cũng không dám nói chính mình thời điểm có thể cùng đại thừa kỳ cao thủ sánh được. Hóa thần kỳ, kỳ thực đã đủ rồi. Chờ chúng ta mang theo bọn họ đến rồi tiên giới, tìm được động thiên phúc địa, ở thu được đại lượng tài nguyên tu luyện chi về sau, tin tưởng tiềm lực của bọn hắn là có thể triệt để kích phát. Đến lúc đó tu vi của bọn họ chỉ sợ cũng hội tiến triển cực nhanh. Tối đa 100 năm thời gian, bọn họ thì có thể đột phá tiên nhân cảnh giới. Cô Yên Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy đường tu nói cũng có đạo lý, gật đầu nói ra, sư phụ, ngài yên tâm đi, chỉ phải có đầy đủ luyện đan dược tài, ta là có thể luyện chế ra đại lượng phá anh đan. Có phá anh đan phụ trợ, tin tưởng không bao lâu, chúng ta là có thể sở hữu một nhóm lớn nguyên anh kỳ cao thủ. Điền viên mã tràng, hơn 10 vị tinh tráng đại hán đã tại những tòa kiểu Âu Châu bên ngoài biệt thự tụ tập. Mặt mang khí sơ xác tiêu điều Quách Phú Quý. Ở hai gã tinh tráng đại hán theo xuống, theo biệt thự trong lầu xuất hiện. Hắn lạnh nhạt nhìn trước mắt nhóm này thủ hạ, trầm nói rằng, Bách Yến Tửu Lâu, các ngươi hẳn nghe nói qua tửu lâu này. Mà bây giờ, tửu lâu này dĩ nhiên bao che thương tổn huynh đệ chúng ta hung thủ. Cho nên tửu lâu này lão bản, còn có tất cả mọi người bọn họ đều đáng chết. Theo ta xuất phát, bức bách bọn họ giao ra hung thủ, lại cho chúng ta một cái thuyết pháp. Nếu không thì, hung hăng giáo huấn bọn họ. Giáo huấn bọn họ, hơn 10 vị tinh trắng đại hán vung đầu nắm đấm, khí thế hung hăng quát. Quách Phú Quý thỏa mãn gật đầu, đi nhanh hướng không xa chỗ một hàng kia xe đi tới. Thần tốc lên xe chi về sau, đoàn xe hướng Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ chạy đi. Xe lên, Quách Phú Quý ngồi ở hàng sau chỗ ngồi lên, trong ánh mắt lóe ra từng đạo sao sao sao màu sắc. Hắn đã từng đi qua Bách Yến Tửu Lâu mấy lần, nơi đó cơm nước thật là không tệ, càng là hưu nhàn giải trí tốt địa phương, nhưng để cho hắn lo nghĩ vẫn là Bách Yến Tửu Lâu tiểu lão bản. Cái kia vị lớn lên giống cái tiên nữ một dạng cô Tiểu Tuyết. Quách Phú Quý đời này đã gặp mỹ nữ rất nhiều, nhưng đạt được cô Tiểu Tuyết cái loại này cấp bậc tuyệt sắc mỹ nhân, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ kinh môn đảo địa giới, sở hữu cái loại này tuyệt sắc dung mạo chỉ có hai người. Một cái cô Tiểu Tuyết, mặt khác một cái chính là Âu Dương gia tộc đại tiểu thư Âu Dương Lộ Lộ. Hắn không dám đối với Âu Dương Lộ Lộ sản sinh lòng mơ ước, bởi vì hắn sợ Âu Dương gia tộc khuynh tộc mà ra, bắt hắn cho tiêu diệt. Nhưng cô Tiểu Tuyết dường như không có gì bối cảnh, ngoại trừ Bách Yến Tửu Lâu bảo an số lượng dường như nhiều một chút, còn lại cũng không có gì đáng giá kiêng kỵ. Bách Yến Tửu Lâu, bãi đỗ xe, Mạc A Vũ dựa vào ở bên cạnh xe, móng tay trong khe mang theo điếu thuốc lá, yên lặng suy tính một việc tình. Hắn biết Bách Yến Tửu Lâu có rất nhiều bí mật, trong đó bí mật lớn nhất hẳn là đang ở lão bản cô Yên Nhi thân lên. Tuy là cô Yên Nhi đem hắn nuôi nấng lớn, đồng thời truyền thụ một ít bản lĩnh, nhưng hắn đối với cô Yên Nhi nhưng không có bao nhiêu giải khai. Lai lịch của nàng, tuổi của nàng, nàng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, Mạc A Vũ đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ biết là trong mắt hắn, cô Yên Nhi là lão bản của hắn, cũng cùng mẹ của hắn giống nhau, là hắn người thân nhất, mà Đường Tu Tắc thì là hắn kính nể nhất người. Hắn đã cùng Đường Tu có tuyệt đối trung thành cùng tín nhiệm. Quang, Ám, cô Tiểu Tuyết, ba người bọn hắn tất cả đều đột phá đến Kim Đan Kỳ, nên tính là toàn bộ Bách Yến Tửu Lâu thực lực cao thủ mạnh nhất, mà tu vi của mình mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ, coi như có thể xếp hạng Tửu Lâu thành viên hàng đầu. Nhưng cái này xa xa không phải là mình muốn. Hai vị lão bản lai lịch tuyệt đối phi thường khủng bố, bởi vì này quan hệ mặt khác một cái thế giới tồn tại. Trước không nói cô Yên Nhi lão bản, chỉ là Đường Tu lão bản, thực lực đều tăng lên quá nhanh. Nếu như mình không thể trong vòng thời gian ngắn đột phá đến Kim Đan Kỳ, sợ rằng sẽ cùng Đường Tu lão bản thực lực càng kém càng xa. Thế cho nên tương lai mình cũng hội mất đi ở bên cạnh hắn hiệu lực cơ hội. Mạnh mẽ, ta cần biến được càng thêm cường đại. Đường Quang, Đường Ám, còn có cô Tiểu Tuyết, các nàng ba cái sở dĩ sở hữu thực lực mạnh như vậy, là bởi vì các nàng tu luyện tương đối sớm. Luận thiên phú tu luyện, còn có nỗ lực trình độ, mình tuyệt đối không thể so các nàng kém. Mạc A Vũ nắm tay nắm chặt, trong ánh mắt kiên định thần sắc lưu truyền. Bỗng nhiên, mặt của hắn sắc khẽ động, nhìn một đạo nhanh như tia chớp đâm vọt lên thân ảnh. Đạm nhiên hỏi, chuyện gì tình? Có người theo dõi ngài và lão bản qua đây. Bất quá hắn nhóm cũng không có vào chúng ta sơn trang, chỉ là quanh quẩn ở phụ cận. Người đến trầm nói rằng, Mạc A Vũ nhíu mày, lãnh nói rằng, chúng ta đi xem, có thể theo dõi chúng ta đi tới nơi này, lại vẫn không bị chúng ta phát hiện, chắc là cao thủ. Mấy phút sau, Bách Yến Tửu Lâu vòng ngoài đường cái lộ khẩu, cái kia mảnh nhỏ cây cối úp úp thông thông hắc ám bên trong, mặt thẹo Lưu Hạo còng lưng thân thể, trốn ở trong bụi cỏ lặng lẽ quan sát đến Bách Yến Tửu Lâu bên trong. Trong tay hắn ống nhòm, bả, đem, Bách Yến Tửu Lâu bên trong một mảng lớn khu vực đều quan sát rất tinh tường. Ở bên cạnh hắn, ba vị gầy thanh niên nhân nắm chặt khảm đao, nhanh nhạy quan sát đến bốn phía. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ bị bọn họ ngay đầu tiên nhận thấy được. Lão thử ca, lão bản còn cần bao lâu mới có thể đến? Một gã thanh niên hướng Lưu Hạo nhích lại gần, hạ thấp giọng hỏi. Lưu Hạo cười lạnh nói, hiện tại hẳn là đã xuất phát, lần này lão bản mang theo rất nhiều huynh đệ qua đây. Coi như cái này Bách Yến Tửu Lâu bảo an số lượng rất nhiều. Đến lúc đó bọn họ những thứ kia mềm chân tôm cũng đều được ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mẹ kiếp, nếu không phải vì không đánh rắn động cỏ, chúng ta bốn cái là có thể xông vào. Bà, đem hai tên kia bắt lại. Thanh niên đắc ý cười nói, lão thử ca, chúng ta nhưng là lão bản người. Toàn bộ kinh môn đảo người nào không biết chúng ta lão bản Quách Phú Quý đại danh. Chỉ bằng Bách Yến Tửu Lâu những an ninh kia, bọn họ dám cùng chúng ta phân cao thấp sao? Coi như chúng ta đi vào bắt người, chỉ sợ hắn nhóm ngay cả một dám cũng không dám phóng. Lưu Hạo mỉm cười, hắn đối với cuộc sống bây giờ phi thường thỏa mãn. Thân là lão bản Quách Phú Quý số một kiện tướng, chịu đến vô số người tôn kính. Tuy là hắn biệt hiệu gọi chuột, nhưng cũng không có người nào thật làm coi hắn là chuột đạp. Mấy năm nay, hắn toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon. Muốn tiền tài có tiền tài, muốn nữ nhân có nữ nhân. Cuộc sống kia miễn bàn có nhiều tiêu sái. Người nào? Bỗng nhiên, Lưu Hạo mặt sắc thốt nhiên đại biến. Trong ánh mắt nổ bắn ra hoảng sợ thần sắc. Hắn là một vị có thể đánh có thể liều chết nhân vật. Luyện tán thủ 20-30 năm, bình thường 7-8 cái tranh đấu kinh nghiệm phong phú lưu manh côn đồ đều không phải của hắn đối thủ, nhưng là bây giờ lại có người len lén tới gần. Hắn dĩ nhiên không có nói trước nhận thấy được. Trong sát na, còn lại ba gã thanh niên giơ dao phay lên, thần tốc tiến đến Lưu Hạo bên người, nhìn chằm chằm hướng bóng cây bên ngoài ngọn đèn nhìn xuống đi. 5-6 thước bên ngoài đèn đường xuống, Mạc A Vũ chắp hai tay sau lưng, đi theo phía sau bốn gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ. Một luồng sát cơ càng là tập trung bốn người. Ngươi là biết rõ còn hỏi đi. Theo dõi chúng ta đi tới nơi này, lại vẫn hỏi chúng ta là ai? Đây là cái gì đạo lý? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu. Các ngươi là đường nào bọn đạo trích? Cũng dám theo dõi chúng ta, nhưng lại dình chúng ta Bách Yến Tửu Lâu. Mạc A Vũ nhàn nhạt nói. Lưu Hạo nghe vậy, căng thẳng thân thể tức thì lỏng xuống, đáy mắt hiện lên một đạo không tiết tháo thần sắc, đứng lên theo hắc ám trong bóng cây đi ra, cười lạnh nói, các người quả nhiên là Bách Yến Tửu Lâu người, mặt khác tên tiểu tử kia đâu? Hắn làm sao không có với các ngươi cùng nhau qua đây? Mạc A Vũ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, chỉ bằng ngươi những lời này, cái này sự tình đều không thể lại làm tốt. Chỉ nói vậy thôi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn theo dõi chúng ta? Lưu Hạo liếc mắt, quan sát Mạc A Vũ cùng bốn vị Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm vài lần. Lắc đầu nói ra, gặp các ngươi dáng dấp người cao lập tức lớn, chỉ sợ cũng chỉ là ngân thương sáp đầu, trông khá được mà không dùng được. Ta là ai? Tin tưởng ngươi rất nhanh thì biết, chẳng qua đến rồi khi đó, các ngươi không muốn gặp vận đen rồi. Mạc A Vũ nhíu mày, trầm nói rằng, bắt bọn họ, mang vào thẩm vấn. Hiu, hiu. Hai gã đại hán trung niên trong nháy mắt xuất hiện ở bốn người trước mặt. Bọn họ động tác sạch sẽ lưu loát, trường đao chém vào bốn người cổ chỗ, trực tiếp đem hắn nhóm đánh ngất xỉu. Mạc A Vũ liếc mắt, thấy buồn cười nói, lúc đầu cho là hắn nhóm là cái gì ghê gớm cao thủ đây. Không nghĩ tới cũng là mềm chân tôm, không chịu được như thế một kích, đem hắn nhóm mang vào đi. nếu dám theo dõi ta và lão bản đến nơi đây, tin tưởng hắn nhóm nhất định có mục đích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.